Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng đệ tứ tinh hoàn. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhị Cần, chương 1277 Thượng Hoàng Dư Kiếp. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Trong tập 345 vừa rồi, Hứa Thanh gặp lại cặp phu thê Cực Quang Thiếu Chủ Mịch Minh và Linh Phượng Tiên Tử tại Nguyên Thủy Mẫu Tinh, dưới con mắt chứng kiến của hai người và sau hàng loạt kế trong kế thu hút sự chú ý của thần đệ tứ tinh hoàn, Mịch Minh tiến hành lột da Nguyên Thủy Mẫu Tinh, mượn thần dẫn trong người cải tu thành thần chân thần đỉnh phong. Liệu màn thăng cấp này của họ ở Nguyên Thủy Mẫu Tinh sẽ còn gặp phải cản trở gì? Mời quý vị đến với chương 1277 Thượng Hoàng Dư Kiếp. Giữa không gian sâu thẳm, tại nơi khe nứt hư không của đệ tứ tinh hoàn, nơi này rộng lớn vô cùng, sánh ngang với nhiều vũ trụ. Bên ngoài quanh năm bao phủ bởi một lớp bụi đỏ, thuộc một trong bốn cấm địa của đệ tứ tinh hoàn. Từ xưa tới nay, kẻ xâm nhập hiếm có người sống sót, còn những thần linh chết ở đây đến nay chưa một ai trở về. Lúc này trong tiếng chuông ngân vang, trong khoảnh khắc Nguyên Thủy Mẫu Tinh bùng nổ, cấm địa này cũng nổi sóng. Sâu trong cấm địa, nơi hiếm có thần linh nào đặt chân đến, có một tế đàn thần cốt, vô số thần cốt cùng với côn trùng dữ tợn bò lúc nhúc bên trong, chân chốc lên nhau tạo thành tế đàn. Trên đó đặt một chiếc quan tài bằng đồng, được bao phủ bởi sương mù hỗn độn. Vô số thần liên từ hư vô kéo đến khóa chặt nó lại. Trong khoảnh khắc bão tố bên ngoài quét qua ký ức hải, thần liên rung chuyển dữ dội, quan tài đột nhiên nổ tung. Bên trong, một thân thể tàn tạ dường như đã ngủ say hàng triệu năm, chậm rãi ngồi dậy. Sự ngồi dậy của nó khiến toàn bộ cấm địa rung chuyển, vô số thần văn từ khắp nơi hiện ra chấn áp nó. Đối với những thần văn này, thân thể tàn tạ ngồi dậy từ trong quan tài không quan tâm, miệng phát ra tiếng cười khàn khàn chói tai. Nam Kha thần tôn, quyền năng vận mệnh của ngươi đang bị cướp đoạt. Giống như năm xưa ngươi như côn trùng thực thần thừa cơ Thượng Hoàng Hạo Kiếp trộm cướp một phần quyền năng của nó, vậy nên ngươi phải trải qua kiếp nạn Thượng Hoàng năm xưa. Vậy ta lại trấn áp ngươi thêm lần nữa. Theo tiếng nói vang vọng, thành cách bán mục nát trong lồng ngực của nó phát ra huyết quang chói mắt. Những thần liên dày đặc kéo đến từ hư vô tứ phía vào lúc này cũng đứt đoạn từng thắc. Còn kẻ kia dùng tiên đạo đạt tới cảnh giới của chúng ta, lại dùng nhân quả Thượng Hoàng che giấu vận mệnh toàn chi của người, mưu tính này cao minh thú vị. Thần ngữ mục nát chấn động hư vô, vô số trùng thực thần ký sinh trên quan tài lập tức bốc hơi. Chỉ là ngay sau đó, thần văn của cấm địa này hiện ra gấp vạn lần, như dòng lũ cuồn cuộn lao thẳng về phía thần linh này, trong nháy mắt bao phủ lại chấn áp tất cả. Chiếc quan tài vỡ vụn lại xuất hiện, những sợi xích đứt đoạn lại khôi phục, thần linh tàn tạ vẫn bị phong ấn trong quan tài, chỉ còn tiếng cười của nó xuyên qua quan tài vẫn còn vang vọng, cuối cùng hóa thành một tiếng thần âm. Ta thấy có thể bị phá vỡ, nhưng định số phải tuân theo. Đệ tứ tinh hoàn tồn tại một số thần quốc, phàm là chân thần, thần vực hóa thành đều có thể hình thành thần quốc của riêng mình, mà trên thần quốc là thần triều. Toàn bộ đệ tứ tinh hoàn có 12 thần chủ, vì vậy thần triều cũng là 12. Còn trên thần triều là thần đình, cũng là nơi chí cao vô thượng của toàn bộ đệ tứ tinh hoàn đến từ thần tôn. Lúc này trong 12 thần triều, từ luôn thần niệm khủng bố của thần chủ, từ trong thần tượng của chủ điện của mình quét tán ra, bao phủ đệ tứ tinh hoàn, đồng thời cũng thâm nhập vào ký ức hải, nhưng lại không hành động thiếu suy nghĩ, mà chủ yếu là quan sát và chứng kiến những gì sắp diễn ra trên Nguyên Thủy Mẫu Tinh từ vị thần chủ đặc biệt kia. Bởi vì thần đình từ đầu đến cuối đều im lặng, thần tôn không hề truyền ra bất kỳ chỉ thị nào. Điều này rất bất thường. Cho đến khi tiếng chuông ngân vàng vượt qua 9 nhịp trong 12 thần triều, tại ngai vàng chí cao của Vĩnh Hằng thần triều, ngồi đó là một bóng hình không thể gọi tên. Hình dáng của nó kỳ dị và biến đổi liên tục, lúc thì là nhân tộc, bao hàm nam nữ già trẻ như có chúng sinh, lúc thì lại là dị tộc, bao gồm đủ loại hình dạng, vừa có tộc hiện hữu, cũng có linh hồn đã diệt vong từ bao lâu trong dòng sông lịch sử. Lúc thì lại là thần linh, tỏa ra thần uy khủng bố, lúc thì lại hóa thành tử vong, hiện hiện vô số trạng thái chết chóc. Vô số hình thái không ngừng xen kẽ, trong một nhịp thở đã biến đổi rất nhiều, vậy nên là không thể gọi tên. Mà lúc này nó đột nhiên mở mắt, quay khắc hai mắt mở ra, thân đành đó lập tức trở nên cố định, giữ nguyên hình dáng và khoảnh khắc mở mắt đó. Đó là một thạch nhân màu vàng. Kẻ đó là một trong 12 thần hoàng của đệ tứ tinh hoàn, Vĩnh Hằng thần hoàng. Từng là một trong số rất nhiều thần nô dưới trướng thần tôn, sau đó dựa vào bản thân tấn thăng thần chủ. Lúc này các thần chủ khác có thể đứng nhìn, nhưng xuất thân và sứ mệnh của kẻ ấy khiến cho kẻ ấy sau khi im lặng, nhìn về phía quả cầu ánh sáng vàng đại diện cho bản nguyên thần triều trước mặt. Khối cầu ánh sáng đó đang mờ dần, vì vậy kẻ đó lại nhắm mắt. Sau vài nhịp thở đột nhiên mở ra, tay phải nâng lên búng nhẹ, một cỗ lực lượng hủy diệt lập tức bùng nổ, xé toạc ký ức hài giữa hư ảo và hiện thực. Sau đó 72 đạo vĩnh hằng thần chỉ hóa thành lưu quang phá không lao đi, ngăn cản hắn. Sự ra đời của tân hoàng sẽ phá vỡ thế cân bằng. Gần như cùng lúc, bên ngoài nguyên thủy mẫu tinh, tại khe nứt không tồn tại trong ký ức của chúng thần, ánh sao màu xanh lục u đột nhiên dừng lại, sau đó nhanh chóng ngừng tụ, cuối cùng hóa thành từng cánh cổng ánh sáng màu xanh lục u. Những cái cổng này ầm ầm mở ra, từng chân thần nhận được thần chỉ của Vĩnh Hằng thần hoàng ào ào lao ra từ cánh cổng mở toang này, lao thẳng đến nguyên thủy mẫu tinh. Trong mắt bọn thần, nguyên thủy mẫu tinh ở phía xa có thêm một lớp vỏ ngoài, đó là da của nguyên thủy mẫu tinh bị cực quang thiếu chủ lột ra, sau đó bao phủ lên huyết nhục của mẫu tinh, trở thành cái gọi là trời. Mà sứ mệnh của bọn thần là phải phá vỡ lớp lớp da tinh thần này, ngăn cản những gì đang xảy ra ở bên trên nguyên thủy mẫu tinh. Vì vậy, ngay sau khi những chân thần này được lệnh đến đây, khi đến gần, thần uy của mỗi kẻ đã ầm ầm vang dội, hình thành từng đạo thần thuật với thành thế to lớn. Chỉ là da của nguyên thủy mẫu tinh vốn đã có năng lực hấp thụ nguyên chất, hơn nữa việc cực quang thiếu chủ lột da trước đó cũng chính là để biến nó thành lớp phòng ngự đầu tiên. Cho nên mặc cho những chân thần kia đến và ra tay, lớp da này tuy ầm ầm vang dội nhưng vẫn trong nhất thời chưa bị xuyên thủng, chỉ có âm thanh âm trầm là truyền vào, rơi vào tai Hứa Thành và Linh Phượng tiên tử. Hứa Thành lập tức đè nén sóng gió trong lòng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lớp da tinh thần màu máu. Chỉ thấy bầu trời liên tục phồng lên, máu tươi rơi xuống càng nhiều, nhưng sự phòng ngự của nó cũng thật sự kinh người. Mà lúc này, cơ quan thiếu chủ đang tấn thăng thần chủ, trước mặt của y đã xuất hiện một khối tinh thể màu đỏ không đều. Đó có thể là màu của máu tươi, cũng có thể là màu sắc của cực quang. Hơn nữa nhìn qua giống như mặt gương, toàn thân tỏa ra thần thánh vô song, lại càng có uy áp khủng bố kinh người như bảo vật vô thượng. Đó là thần cách, hoặc nói chính xác hơn là một phần của thần cách. Y đang hấp thu lực lượng đến từ chúng thần của đệ tứ tinh hoàn, trong quá trình sắp đặt cấu trúc tầng đáy của đệ tứ tinh hoàn bị viết lại, nhanh chóng trưởng thành. Vẫn chưa đủ. Nhìn chằm chằm vào thần cách, giọng nói của cực quang thiếu chủ hóa thành gợn sóng pháp tắc, thực chất hóa, vang vọng khắp nơi. Những nơi đi qua, thời không xuất hiện vết nứt như thủy tinh. Sau đó y nhìn lên trời, đồng tử chia thành 12 vòng tròn vàng xoay tròn. Cần thêm dưỡng chất. Vừa dứt lời, vô số mạch máu sau lưng của y lập tức khuấy động, lấy nguyên thủy mẫu tinh này làm môi giới, thâm nhập vào ký ức hài của chúng thần, lại thông qua ký ức hài quách tán vạn vật chúng sinh của đệ tứ tinh hoàn. Trong nháy mắt, ký ức hài của đệ tứ tinh hoàn nổi sóng cuồn cuộn, sự hấp thu đến từ cực quang thiếu chủ, men theo ký ức hải kết nối với chư thiên vạn giới, khiến vô số thần linh của đệ tử tinh hoàn lúc này không tự chủ được mà run rẩy, mơ hồ cảm nhận được sự chiêu hồi của tồn tại chí cao. Vì vậy khô héo hàng loạt, hóa thành vô số điểm sáng màu vàng từ hàng ngàn vạn ức ngôi sao bay lên, hội tụ thành dòng sông dài bắc qua tinh hải, đổ về nguyên thủy mẫu tình trong ký ức, xuyên qua lớp da tinh thần mà đến. Tại đây hóa thành dòng lũ chú ngữ tràn vào cơ thể của cực quang thiếu chủ. Thần cách phía trước y vào lúc này càng ngưng tụ nhanh hơn. Hứa Thành nhìn những điều này, sóng gió trong lòng cuồn cuộn. Trước đây hắn và đại sư huynh đã làm rất nhiều chuyện, bất kể là trở thành phụ thân của thiên đạo hay là mưu đồ giết mẫu, nhưng những chuyện lớn này, ngoại trừ lần huyết nhục tản diện kia, đều không sánh bằng hôm nay, thậm chí xét về mức độ chớp mắt còn hơn. Mà ngay khi hắn đang suy nghĩ miên man, bầu trời đột nhiên ẩm vàng dữ dội, lớp da tinh thần hướng vào trong xuất hiện một khối phồng lên khổng lồ, dường như có ngoại lực khủng bố hơn rơi xuống khiến nó lõm vào từ bên trong. Nhìn thấy cảnh này, tu vi trong cơ thể Hứa Thanh vận chuyển, tiền thai sau lưng nổi sóng, thiết thiềm bên cạnh bay ra, lại có thời không hiến chồng chất xung quanh hắn. Ngoài ra linh hồn của hắn cũng đang dao động, dẫn động lực lượng chân danh ngưng tụ bản thân, theo bản năng muốn hộ đạo cho sự tấn thăng của cực quang thiếu chủ, nhưng bị Linh Phượng tiên tử bên cạnh ngăn lại. Nàng thật sắc bình tĩnh, nhẹ giọng nói: sự tấn thăng của ca ca người không cần chúng ta hộ đạo. Hắn từng nói chỉ có kẻ yếu mới có chuyện nhờ ngoại lực hộ đạo, mà hắn không cần. Hơn nữa tác dụng mỏ neo của chúng ta mới là trọng điểm và cốt lõi, không thì bị ngoại lực loay truyền. Hứa Thành nghe vậy, nhớ lại khí phách của cơ quan thiếu chủ lần này, trong lòng cũng có cảm khái gật đầu. Cùng lúc đó, bên ngoài lớp da tinh thần, phía sau rất nhiều chân thần, có 49 vị thân hình cao lớn sánh ngang với kích thước của tình tú, cộng 49 pho thần tượng từ ký ức hải đi tới. Thần tượng mà bọn họ cõng, tạo hình và hình dáng đều khác nhau, nhưng thần uy tỏa ra lại giống nhau, đều thuộc về thần chủ Vĩnh Hằng Thần Hoàng. Và khoảnh khắc đến gần nguyên thủy mẫu tinh, các chân thần xung quanh lần lượt nhường đường, 49 vị thần cao lớn kia đồng loạt gầm nhẹ, thần tượng sau lưng lập tức bay lên, bùng nổ thần uy của thần chủ. Từng pho tượng tàn chảy, hóa thành 49 cây trường thương bằng đá màu vàng tràn ngập khí tức cổ xưa, mang theo khí tức khủng bố chưa từng có, hướng về phía làn da của nguyên thủy mẫu tinh mà gào thét lao tới. Và chạm với làn da tinh thần trong khoảnh khắc này, lớp da tinh thần lập tức run rẩy, không thể chống đỡ. Sau vài nhịp thở dường như có tiếng kêu thảm thiết vang lên, bị xé toạc mà xuyên thủng. 49 cây trường thương xuyên qua lớp da tinh thần, lao thẳng đến cực quang thiếu chủ. Vào thời khắc mấu chốt, trong lòng Hứa Thành căng thẳng, cực quang thiếu chủ đang hội tụ thần cách, đột nhiên ngẩng đầu, trên trán của y có con người dọc mở ra. Đó là toàn chi chỉ nhãn, được ngưng tụ từ 96.000 chân danh của y trong quá trình hình thành thần cách lúc này. Bản thân không dám đích thần đến, dùng cách này để thăm dò, thật sự là ồn ào. Thần dụ lãnh đạm vang vọng khắp vũ trụ. Trong khoảnh khắc 49 cây trường thương bằng đá màu vàng trước bầu trời chấn động, lại nhìn thấy bằng mắt thường vỡ vụn rất thành từng mảnh như bị lột ra. Từ nguồn gốc của thần chủ ẩn chứa bên trong, lại dưới vị cách của cơ quan thiếu chủ liên tiếp nổ tung, mảnh vỡ pháp tắc bắn ra chưa kịp tiêu tán, liền bị huyết nhục khu động của mẫu tinh nuốt sạch, là hóa thành nguồn hội tụ thần cách của cơ quan thiếu chủ, khiến thần cách trong lúc này bành trướng không ít. Còn nữa không? Cơ quan thiếu chủ liếm môi, liếc nhìn thần cách bầu đỏ trước mặt còn kém vài phần với hoàn chỉnh, thản nhiên nói. Chương 1278, Mịch Minh Thần Chủ. Gần như ngay khi lời nói của cơ quan thiếu chủ vừa dứt, phía trên nguyên thủy mẫu tinh, bên ngoài lớp vỏ sao tàn phá, ở phía bên kia của khe nứt không gian, đột nhiên xuất hiện một con mắt khổng lồ. Con mắt này thần thánh to lớn, đồng tử được tạo thành từ vòng xoáy màu vàng sẫm nuốt chửng ngánh sao, mông mắt phủ đầy những đường vân bạc nứt nẻ, trông vô cùng kinh người. Vô số ngôi sao phản chiếu những bóng mờ kỳ dị bên trong, như thể vô số vũ trụ và vô số tinh vực chỉ là hình ảnh phản chiếu của con mắt này. Đồng thời vô số dòng thủy triều thần nguyên từ những dải ngân hà tràn ra từ khe mắt nơi chúng đi qua, Hư không sôi dục như thủy ngân bị đun sôi. Vào lúc này nó đang nhìn chằm chằm vào nguyên thủy mẫu tinh bên trong khe nứt không gian. Dưới ánh nhìn của nó, hư không nơi nguyên thủy mẫu tinh tọa lạc bên trong khe nứt bắt đầu rách toạc rồi sụp đổ. Lớp vỏ sao tàn phá, trong mấy chốc đập phát ra tiếng vỡ giòn tan như thủy tinh. Tất cả pháp tắc bên trong đều bắt đầu sụp đổ, biến thành từng luồng nguyên chất tinh khiết chảy về phía con mắt này. Không chỉ là lớp vỏ sao, mà ngay cả nguyên thủy mẫu tinh cũng vậy. Thậm chí bao gồm cả thần lực của chư thần đang chảy về phía cực quang thiếu chủ để tạo thành thần cách chú ý, đều bị con mắt này hút đi. Như thế con mắt này đã biến thành một vòng xoáy nuốt chừng tất cả vạn vật. Tất cả đều bị phân hủy thành những điểm sáng lấp lánh giữa ánh nhìn này. Nó đang cắt đứt dưỡng chất cần thiết cho việc thăng cấp của cực quang thiếu chủ, càng xóa bỏ tương lai của cực quang thiếu chủ. Ánh sáng trong đồng tử của nó lưu chuyển, đột nhiên có từng hình ảnh tương lai của cực quang thiếu chủ hiện ra bên trong. Những hình ảnh này có cái hóa thành tro bụi giữa ánh mắt, có cái thì nhận được sức mạnh siêu phàm giữa ánh mắt thần thánh này. Nhưng dù ở dòng thời gian nào, con mắt này dường như vẫn là kết cục không thể nào vượt qua của y. Đây chính là sự đáp trả của vĩnh hằng thần hoàng dành cho cực quang thiếu chủ. Toàn bộ nguyên thủy mẫu tinh ẩm vàng rung chuyển. Bầu trời trên lớp vỏ sao khô héo và phân hủy trên diện rộng, vô số cơn mưa máu như dải ngân hà cuồn cuộn bên ngoài, thậm chí màu sắc của mẫu tinh cũng đang bị rút đi, trở nên nhạt hơn. Không gian cũng đang bị bóp méo, thời gian xuất hiện khẽ nứt, vô số bụi vũ trụ đổ trong hư không, tạo thành từng mảnh tinh vân rực rỡ, rồi nhanh chóng tan biến. Tất cả dưới ánh nhìn của vĩnh hằng thần hoàng bắt đầu đảo ngược. Thần hồn của Hứa Thành cũng xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn. Nhưng sự tồn tại của chân danh, khoảnh khắc này đã phát huy tác dụng, khiến cho hắn như con thuyền đơn độc lênh đênh trên biển cả trong cơn bão tố, cố gắng giãy giụa. Linh Phượng tiên tử ở bên cạnh cũng sắc mặt trắng bệch. Cho đến khoảnh khắc tiếp theo, một bóng người vĩ đại xuất hiện trước mặt Hứa Thành và Linh Phượng tiên tử, che chắn cho bọn họ khỏi ánh nhìn từ trên trời. Quả nhiên là thần chủ. Giọng nói bình tĩnh từ miệng của cơ quan thiếu chủ truyền ra. Y đứng ở trước mặt hai người quan trọng nhất trong cuộc đời mình, nhìn lên bầu trời, đối mặt với ánh mắt của vĩnh hằng thần hoàng. Khoảnh khắc tiếp xúc, những mảnh tinh thể đen trên bề mặt cơ thể y đều chấn động, xuất hiện vô số vết nứt nhỏ li ti, dường như sắp vỡ vụn. Ngay cả thần nguyên lực chảy trong cơ thể của y dưới sự tiếp xúc của ánh mắt này cũng xuất hiện sự ngưng trệ ngắn ngủi. Nhưng dường như vô số bụi sao sụp đổ trong hư vô trở thành âm thanh thần thánh vang vọng sâu thẳm trong linh hồn của y, và mỗi một nốt nhạc đều đang gặm nhấm thần hồn của y. Như vậy mới đủ mạnh. Cơ quan thiếu chủ mỉm cười, con người dọc trên trán của y khoảnh khắc này đột nhiên đổi lên hàng trăm vạn chú ngữ màu máu, mỗi một đạo đều phát ra tiếng đồ long trời lở đất. Sau đó cơ quan thiếu chủ giơ tay phải lên móc ra con mắt kia. Con mắt kia đột nhiên bị y móc ra, lưu luyến trong lòng bàn tay một lát. Y vùng nhãn cầu này lên trời, đột nhiên vô tận quang mang từ trong con mắt này bỗng nhiên bùng nổ, tạo thành cuồng chiều tràn ngập trời cao. Hứa Thành nhìn thấy tất cả những điều này, hơi thở gấp gáp. Trước đó hắn không nhìn ra quá nhiều manh mối từ con mắt này, nhưng bây giờ con mắt trên bầu trời tỏa ra cực quang, hắn nhận ra rồi, đó là ánh sáng của cực quang tiên chủ. Con mắt này là di vật của cực quang tiên chủ, hoặc nói chính xác hơn, đây là con mắt của cực quang tiên chủ. Ông ấy đã để lại con mắt này cho nhi tử của mình, bên trong ẩn chứa hiến của ông ấy. Và vào lúc này, theo sự bùng nổ của cực quang nhãn cầu, bầu trời từ toàn bộ nguyên thủy mẫu tinh nổi lên gợn sóng trên diện rộng, đột nhiên biến thành đại dương ngọc bích cuồn cuộn, không chỉ là màu đỏ, vô số dải ánh sáng nhiều màu sắc, như thể thần sáng thế. Vùng bút vẽ tranh, ánh sáng màu tràm, màu tím sẫm, màu trắng bạc cuồn cuộn dâng trào giữa các tầng mây. Những dòng ánh sáng đầy màu sắc này quấn quýt lên nhau, leo lên, ngưng tụ thành một vòng trời bán trong suốt ở bên ngoài nguyên thủy mẫu tinh. Mỗi tấc của tấm màn chắn đều nhảy múa với ánh sáng, đủ để làm lu mờ thần hồn. Hơn nữa trên đó mơ hồ hiện ra một ao ảnh con người dọc khổng lồ với thần nhãn của vĩnh hằng thần hoàng ở bên ngoài khe nứt không gian. ánh mắt chạm nhau, hư không nổ vang, tiếng rên rỉ truyền đến từ bên ngoài khe nứt thời gian. Trên bề mặt màn ánh sáng màu ngọc bích xuất hiện vô số phù văn huyền ảo, hơn nữa còn có mạch sáng nổi lên nhấp nhô trên bề mặt tấm chắn. Những tia điện xanh lam nhảy múa lấp lánh giữa các khe hở của dòng sông ánh sáng, như thể biến thành một con thú hình lăng kính nuốt chừng vạn vật, ngăn chặn ánh nhìn của vĩnh hằng thần hoàng và phân giải thành những hạt ánh sáng bảy màu, tạo thành những con bướm ánh sáng. Những con bướm ánh sáng được cấu tạo từ thần nguyên này, dưới sự nhuộm màu của cực quang, đang dang rộng đôi cánh vắt ngang bầu trời với tốc độ cực nhanh, ngược dòng bay lên, lao thẳng về phía ngoài khe nứt không gian thời gian, hoàn toàn ngăn chặn ánh nhìn từ vĩnh hằng thần hoàng, ngăn chặn sự hấp thu của nó, ngăn chặn sự quấy nhiễu của nó, vết lại tất cả những ảnh hưởng bị đảo ngược, sửa chữa lại, khiến thần uy còn sót lại trở thành một đoạn sóng trong cực quang phổ. Đây chính là dùng vô tận cực quang khắc lên trời cao một bức đồ đằng huy hoàng. Cũng như chủ nhân của hiến này, khi còn sống không nỡ để nhi tử của mình thừa hưởng nỗi đau khổ của bản thân, nên đã tìm đến cái chết, và sau khi chết vẫn đang bảo vệ. Một màn này chấn động bát phương, tất cả chân thần bên ngoài nguyên thủy mẫu tinh đều dâng lên bản năng sinh tồn, bắt đầu lùi lại. Mà thần nhãn ở bên ngoài khe nứt không thời gian lúc này cũng mờ đi, bị vô số bướm ánh sáng che phủ. Chỉ còn lại thần cách lực đang hội tụ đến thời khắc cuối cùng trên nguyên thủy mẫu tinh, được bao phủ bởi cực quang, bùng nổ toàn diện. Trong mắt Hứa Thành và Linh Phượng Tiên Tử, lúc này thần cách ở trước mặt cực quang thiếu chủ đã tỏa ra ánh sáng rực rỡ chưa từng có, và những mảnh tinh thể màu đen bao phủ cơ thể của y đang nuốt chừng tất cả những ánh sáng này, và trên mỗi một vải giáp đều phản chiếu hoa văn trần danh. Đến vài nhịp thở sau, trên những mảnh tinh thể màu đen quanh người y, những hoa văn được tạo thành từ chân danh dường như đã đáp ứng được mọi nhu cầu. Khoảnh khắc này như vật sống mà di chuyển, hội tụ ở ngực, phác họa thành một vòng xoáy màu vàng đang xoay tròn. Ở trung tâm vòng xoáy, từng sợi tơ màu vàng vươn ra, lan rộng đến thần cách màu máu đang trôi nổi trước mặt y, giao thoa với nó, khiến thần cách đang phát triển nhanh chóng kia cũng xuất hiện những hoa văn giống hệt với cực quang thiếu chủ. Mỗi sợi tơ bên trong đều ẩn chứa sức mạnh hủy thiên diệt địa. Hơn nữa, trong quá trình sợi tơ vàng giao thoa với thần cách, hình dáng của cực quang thiếu chủ cũng hoàn toàn thoát khỏi hình thái sinh mệnh của tu sĩ, trở nên cao lớn hơn, thân thánh hơn, mơ hồ có ý nghĩa không thể diễn tả thành lời. Đặc biệt là xương sống của y dường như được kết nối với sợi dây chiều không gian hư thực, mỗi lần rung động đều gây ra sự cộng hưởng của toàn bộ tinh hoàn, biến thành âm thanh thần thánh truyền khắp tinh hoàn. Thần cách thanh! Ngay sau đó, thần cách trước mặt y tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Khoảnh khắc hoàn chỉnh, thiên địa chấn động, vũ trụ rung chuyển, tinh không cuồn cuộn, toàn bộ đệ tứ tinh hoàn đột nhiên nổi những gợn sóng. Vạn vật rung chuyển không thôi, chư thần kinh hãi, ký ức hài dâng lên sóng lớn vô biên. Nguyên chất của toàn bộ vũ trụ đều biến thành thủy triều cuồn cuộn đồng loạt đổ vào. Tất cả các hệ sao trong phạm vi hàng tỷ năm ánh sáng đều như bị vũ trụ hút vào trong dòng xoáy, bắt đầu sụp đổ điên cuồng về phía nguyên thủy mẫu tinh. Toàn bộ đệ tứ tinh hoàn chìm vào trong bóng tối. Một màn này gây ra ảnh hưởng to lớn, ngay cả những tinh hoàn khác cũng có thần linh cảm nhận được triển khai thần uy vô tận nhìn từ phía xa. Vào lúc này, trong đệ tứ tinh hoàn tối đen như mực, chỉ có thần cách của cực quang thiếu chủ trên nguyên thủy mẫu tinh tỏa ra ánh sáng đỏ tươi. Đó là một khối lập phương được cấu tạo từ vô số phù văn màu đỏ, mỗi mặt như gương đều phản chiếu số phận cuối cùng của vạn vật chúng sinh chư thần trong cùng một nền văn minh ở đệ tứ tinh hoàn. Đó là quyền năng của vận mệnh. Hoặc nói chính xác hơn, đây là vận mệnh cướp đoạt từ thần tôn bằng hiến chiếu. Nhìn chằm chằm vào thần cách đó, trong mắt của Linh Phượng Tiên Tử lộ ra vẻ lo lắng. Nàng biết bước quan trọng nhất sắp đến rồi, còn Hứa Thánh bên cạnh nàng Khi nhìn thấy định mệnh trên thần cách đó, trong lòng chợt có chút hoảng hốt. Đó là thần quyền của Thượng Hoàng. Hứa Thành lầm bầm. Một luồng hiểu biết cũng trong nháy mắt này in vào nhận thức của hắn. Cùng lúc đó, vào khoảnh khắc thần cách của cực quang thiếu chủ hình thành từ sâu trong đệ tứ tinh hoàn, ở bên trong cấm địa được bao phủ bởi bụi đỏ. Trên tế đàn được chất đống bằng xương thần và côn trùng, bên trong cỗ quan tài bằng đồng được bao phủ bởi sương mù hỗn độn kia, bị vô số thần liên trói buộc, tiếng cười the thé chói tai lại vang lên. Thì ra là vậy. Nam Kha, ngươi quả nhiên là kẻ có thể đánh cắp thần quyền của Thượng Hoàng. Mặc dù ngươi đã phong ấn ta đến tận bây giờ, nhưng phải nói là ngươi thật sự không đơn giản. Nếu như ngươi đã sớm nhận ra chuyện này thì ngươi nhất định sẽ ngăn cản. Nhưng vị tu sĩ từ tiền thăng cấp lên cảnh giới của ngươi và ta kia đã mượn nhân quả của Thượng Hoàng để che giấu toàn bộ định mệnh của ngươi, khiến sự thật xuất hiện trước khi ngươi cảm nhận được. Và ngươi vốn cũng có thể sửa chữa nhưng lại chọn buông xuôi. Bởi vì đây cũng là cơ hội của ngươi sao? Ngươi muốn nhận cơ hội này để chư thần toàn bộ đệ tứ tinh hoàn thay ngươi gánh chịu Thượng Hoàng dư kiếp này. Đây là nhân quả ngươi mang đến khi nhân lúc Thượng Hoàng đại kiếp đánh cắp một phần quyền năng của thần. Có lẽ từ khoảnh khắc đó ngươi đã bắt đầu chuẩn bị cho chuyện ngày hôm nay. Chỉ là không biết những thần hoàng di chướng của ngươi lúc này đang nghĩ gì đây. Tiếng cười ngày càng lớn hơn. Cùng lúc đó, trong đệ tứ tinh hoàn tối đen như mực, trong 12 thần triều, tất cả thần hoàng đều im lặng. Họ đã nhìn rõ nhân quả, biết rõ tất cả. Vì vậy từ từ ngẩng đầu, hội tụ nhận thức về phía chí cao thần đình của đệ tứ tinh hoàn. Ngay cả vĩnh hằng thần hoàng lúc này cũng nhắm mắt lại trong thần điện, hội tụ nhận thức về phía đó. Chỉ là chí cao thần đình nơi thần tôn tọa lạc cho đến tận bây giờ vẫn không có bất kỳ phản hồi nào. Và trong đệ tứ tinh hoàn, lúc này không gian thời gian đang gợn sóng, trong hư vô mà chúng sinh không thể dò xét, bóng dáng của tiên tôn đang bước đi phía trước. Tay trái của ông ta phản chiếu cảnh tượng nhi tử mình, cực quang tiên chủ, khi còn sống đăng cơ nắm giữ khí vận. Tay phải chảy xuôi ngàn năm tháng bị xóa bỏ cùng lúc đó. Thời gian đã đến rồi. Chương 1279, cực quang kỷ nguyên. Đệ tứ tinh hoàn, trên đại địa huyết nhục của nguyên thủy mẫu tinh, cực quang thiếu chủ đã hoàn thành trở thành thần linh. Nhục thể không còn là hình thái tù sĩ, hóa thành cực quang thần thánh. Y chậm rãi ngẩng đầu, đứng nơi đó. Toàn thân y tỏa ra khí tức không thể diễn tả. Xương sống kết nối với các chiều không gian hư thực, khẽ rung động, tựa như hô hấp, kéo theo lực hấp dẫn cộng hưởng của tinh hoàn, tạo nên những gợn sóng liên tục. Hình thái của y rõ ràng phản chiếu trong mắt của Hứa Thành và Linh Phượng, nhưng lại không thể hình thành bất kỳ dấu ấn nào trong tâm trí bọn họ. Nhìn thấy được nhưng không nhớ được, thậm chí cũng không thể dùng suy nghĩ để phác họa hình dáng của y. Giống như bởi vì vị cách của y quá cao, khiến thị giác và cả nhận thức của người khác không thể nào kiến tạo được lại hình ảnh vừa thấy. Nếu cố gắng kiến tạo, sẽ khiến ý thức của bản thân sụp đổ không thể đảo ngược. Cũng giống như đối mặt với vận mệnh, mà vận mệnh thì không thể nào nắm bắt. Chỉ có khí tức đó, kinh thiên động địa, vạn vật chúng sinh dường như đều phải cúng bái y. Tâm thần của Hứa Thành chấn động. Thời khắc này đây, hắn tuy là tiên thể, nhưng ở vọng cổ đại lục, hắn cũng có thần linh thể. Hơn nữa, thần thể đó vốn được tạo nên từ huyết nhục Thượng Hoàng, ẩn chứa tàn niệm của vận mệnh. Thêm vào đó, năm xưa còn có thành vận mệnh khắc đao, được tạo thành từ thần quyền cùng với sự lĩnh ngộ về vận mệnh của thần linh thể. Cho nên khoảnh khắc này, Hứa Thành đã hiểu rõ nguyên do. Hắn đã biết vì sao tiên tôn muốn mình đến đây, cũng cảm nhận được trên thần cách mà cơ quan thiếu chủ có được sau khi tấn thăng thành thần lần này có nguồn gốc quen thuộc. Thượng Hoàng. Trong lòng Hứa Thành lầm bầm, thì giọng nói của cơ quan thiếu chủ giống như âm thanh kinh thiên động địa vang vọng trong quá trình hình thành của đệ tứ tinh hoàn, truyền khắp ra bát phương. Mỗi linh hồn trong vòng vận mệnh đều là sự lặp lại bản thân trên đa chiều lưu hình, là biến số bị giam cầm trong luật nhân quả. cũng là điểm hấp dẫn kỳ dị phá vỡ ranh giới hỗn độn. Mà thần vận mệnh chân chính trên thực tế chỉ là người cầm cuốc sắt trong khoáng mạch mang tên nhận thức, khai quật ra bản thân rực rỡ. Chúng sinh vạn vật, tu sĩ thần linh đều là thần vận mệnh của chính mình. Khoảnh khắc chữ cái đầu tiên từ miệng của cơ quan thiếu chủ phát ra, toàn bộ nguyên thủy mẫu tinh âm âm rung chuyển. Trên đại địa huyết nhục mọc ra lớp da mới, xuất hiện thực vật, xuất hiện sinh mệnh, xuất hiện cả sông hồ biển cả, xuất hiện chúng sinh vạn vật. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, nguyên thủy mẫu tinh đã biến thành một tinh cầu phồn vinh. Thậm chí trong quá trình hắn nói ra những câu này, sinh mệnh đã hình thành nên văn minh, trải qua vô số năm ở trên toàn bộ mẫu tinh. Chính là một nơi vang lên vạn vật sinh ra. Cùng lúc đó, từng trận địa mạch chi âm cũng mang theo sinh cơ vang vọng, không còn cộng hưởng với cơ quan thiếu chủ nữa, mà là đón chào. Nó đang đón chào cơ quan thiếu chủ. Cùng thời điểm đó, bên ngoài nguyên thủy mẫu tinh, những chân thần vốn định đến ngăn cản thì đều run rẩy dữ dội. Sự khác biệt to lớn đến từ mệnh cách khiến bọn họ theo bản năng cúi đầu, hướng về phía nguyên thủy mẫu tinh, hướng về cơ quan thiếu chủ mà quỳ lạy. Không chỉ bọn họ như vậy, khoảnh khắc này theo cơ quan thiếu chủ tấn thăng thần chủ, theo thần âm của y vang vọng, gần như 9 phần 10 thần linh của toàn bộ đệ tứ tinh hoàn đều theo bản năng cung bái ở khắp nơi. Từng pho tượng thần trong từng ngôi thần miếu, từng thần tộc có nhiều lãnh địa, cho đến cả thần quốc đều như vậy. Đệ tứ tinh hoàn dưới sự cúng bái trong bóng tối đó dần dần xuất hiện ánh sao. Ban đầu là từng chút một, sau đó là từng mảng, cuối cùng là vô biên vô tận, dường như muốn thắp sáng lại. Đây là sự thể hiện giá trị và hồi đáp của một tinh hoàn sau khi thần chủ ra đời. Thần chủ là đứa con cưng của tinh hoàn. Giống như đệ tứ tinh hoàn lúc này, trong quá trình thắp sáng lại này, toàn bộ nó cũng trở nên gợn sóng, dường như ánh sáng cuối cùng hình thành sẽ vượt qua tất cả trước đây. Nhưng đúng lúc này, trên nguyên thủy mẫu tinh, cơ quan thiếu chủ, người đã mang đến tất cả những điều này, lại quay đầu nhìn về phía linh vượng tiên tử. Ánh mắt y lạnh lùng không cảm xúc. Ánh mắt như vậy khiến thân thể của linh vượng tiên tử run lên. Hồn thư trước mặt nàng bây giờ dường như trở nên nhạt nhòa, màu sắc nhanh chóng phai mờ. Ngay cả chữ viết hồn ước trên đó cũng bắt đầu tiêu tán. Phu quân, linh phượng run giọng, cơ quan thiếu chủ khẽ gật đầu. Ta không sao, tất cả quá khứ đều không bị mất đi. Tuy tình cảm nhạt nhòa, mất đi màu sắc, nhưng vẫn không quên sứ mệnh ta đến đây. Thần âm rơi xuống, hóa thành vạn đạo, đạo thiên địa lôi đình, nổ tung khắp thương khung. Trong tiếng lôi đình này, ánh mắt của cơ quan thiếu chủ nhìn vào Hứa Thành. Hứa Thành, người còn nhớ những năm tháng phản chiếu kia, cảnh tượng phụ thân ta đăng cơ chứ? Lời này vừa ra, rơi vào tai Hứa Thành, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cơ quan thiếu chủ. Đến đệ tứ tinh hoàn, mượn huyết nhục của nguyên thủy mẫu tinh nơi đây, mượn nhân quả nơi đản sinh thần linh đầu tiên trong đó, dùng thần dẫn còn sót lại trong cơ thể ta, chuyển hướng thành thần linh của đệ tứ tinh hoàn. Đây là lựa chọn của số mệnh, cũng là an bài của vận mệnh. Cơ quan thiếu chủ thản nhiên nói, hướng về phía thương khung bước đi. Những mạch máu phía sau của y, bên trong chảy xuôi dòng máu vàng kim, nâng đỡ thân thể y càng đi càng cao, giọng nói vang vọng. Sau khi thành thần, trên nguyên thủy mẫu tinh của đệ tứ tinh hoàn này tấn thăng thần chủ, trở thành một trong những thần mạch của đệ tứ tinh hoàn, thúc đẩy thần dẫn, dùng nó cướp đoạt thần quyền trí cao của thần tôn, hóa thành vận mệnh của ta. Mà này đạo âm sắp vang lên, thời khắc đã gần kề. Tiếp theo, nhật nguyệt quy hoàn. Giữa không trung, kim quang trên người của cơ quan thiếu chủ bừng lên mãnh liệt, toàn thân của y nhờ hóa từ mặt trời lên tinh cầu này, âm âm bùng nổ. Trong khoảnh khắc bùng nổ này, bên trong đệ ngũ tinh hoàn, người nam tử mặc áo dài vải thô, chân đi giày cỏ, đang bước đi trong hư vô, bước chân của kẻ ấy khựng lại, ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng nguyên thủy mẫu tinh của đệ tứ tinh hoàn trong cảm nhận, sau đó chậm rãi buông hai tay. Hình ảnh tay trái lục cực quang tinh chủ sinh thời đăng cơ, nắm giữ khí vận, hóa thành điểm điểm tinh mang hòa vào hư vô. Tay phải nắm giữ ngàn năm tháng bị xóa bỏ đi năm đó, cũng vào lúc này bay ra, hóa thành cát bụi thời gian quay về nhân gian. Ngàn năm trước, Cơ quan tiên chủ vào ngày Cửu Ngạn tiên chủ rời nhiệm đã lựa chọn phản kháng, lựa chọn kết thúc. Ngày đó nhi tử của ông ta đại hôn, cũng là ngày ông ta đăng cơ, là thời khắc mấu chốt để nắm giữ toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn trong những năm tháng tiếp theo. Nếu như mọi chuyện không có biến cố năm xưa, như vậy từ đó về sau, đệ ngũ tinh hoàn sẽ là kỷ nguyên của ông ta. Nhưng ông ta lựa chọn phản nghịch, sau đó tiền tồn đến tự tay giết nhi tử. Hơn nữa, để không ai nhớ đến nhân quả, Cửu Ngạn tiên chủ đã dùng hiến của mình che giấu ngàn năm, còn bản thân tiên tôn cũng giơ tay lên thu hồi nhân quả. An bài Cửu Ngạn tiên chủ năm đó tiếp tục nắm giữ đệ ngũ tinh hoàn, nhiệm kỳ kéo dài ngàn năm, mà hôm nay là ngày cuối cùng của ngàn năm này. Thời khắc này là khoảnh khắc cuối cùng của ngàn năm này. Một khi tiếng đạo âm vang vọng khắp đệ ngũ tinh hoàn, ngày mới đến, ngàn năm nhân quả bị tiên tôn thu hồi quay về tinh hoàn. Toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn chấn động toàn diện. Trong Cửu Ngạn thiên ngoại thiên, bên trong đạo cung, Cửu Ngạn tiên chủ đứng trước cung nhìn về rất xa, về trên mặt nở nụ cười càng có vẻ nhẹ nhõm dâng lên trong lòng. Hy vọng người sẽ ưu tú hơn phụ thân người, thậm chí ưu tú hơn cả gia gia người. Lẩm bẩm xong, ông ta giơ tay chậm rãi tháo xuống kỷ nguyên chi quan trên đầu, được tụ hợp từ khí vận của đệ ngũ tinh hoàn, trả lại cho tinh hoàn. Vì vậy đệ ngũ tinh hoàn trong tiếng rung động này, trong đạo âm này, từ vô số tinh thần, vô số vũ trụ, vô số tinh vực, cùng với tất cả các thiên ngoại thiên, dâng lên khí vận chưa từng có. Chúng cuồn cuộn như đang nghênh đón tân chủ. Bởi vì nếu truy ngược lại quá khứ, ngày này là cực quang tiên chủ đăng cơ ngàn năm trước. Năm đó cực quang tiên chủ đăng cơ thất bại. Hôm nay, nhi tử của hắn mịch minh, nhật nguyệt quy hoàn, kế thừa chức vị của phụ thân, kỷ nguyên cực quang đột nhiên đổi lên. Chương 1280, Quáng tuyệt cổ kim. Trong hư vô của đệ ngũ tinh hoàn, lão nhân đeo giày cỏ, nhìn bụi phát sáng từ hai tay mình, nhìn chúng phiêu tán và hồi quy. Ký ức năm xưa như dòng chảy trước mắt của người, đó là cả cuộc đời của nhi tử người, cực quang. Cuối cùng dừng lại ở hình ảnh cầu xin cái chết với nụ cười thảm thiết. Sau đó trong mắt của lão nhân lộ ra ánh sáng mãnh liệt, trên người tỏa ra uy áp khó hiểu, khiến hư vô xung quanh bị ảnh hưởng, nổi lên từng bọt khí. Bên trong ẩn chứa luân hồi sinh tử, ẩn chứa duyên khởi duyên diệt, cuối cùng dệt thành câu chuyện cổ tích gần như chân thật. Tiếp theo, bàn tay phải già nua của người nâng lên, hướng về phía câu chuyện cổ tích phía trước mà chụp lấy, như muốn kéo hình bóng trong ký ức từ trong dòng chảy thời gian, từ hư ảo mang đến, từ cổ tích biến thành hiện thực. Khoảnh khắc tiếp theo, tất cả lại thành sự thật. Chỉ thấy từng bọt khí chấn động, từng bóng hình của cực quang tiên chủ hội tụ lại, và những bọt khí này dưới sự dẫn dắt của lão nhân đã hội tụ. Nhưng cùng lúc với sự hội tụ này, gợn sóng vốn có của toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn đột nhiên dừng lại. Sau đó là vạn vật chúng sinh đều vô thức run rẩy. Một nỗi kinh hoàng khó tả sinh sôi trong đệ ngũ tinh hoàn, như thể bí mật bị phong ấn ngàn vạn năm xuất hiện dấu hiệu sắp bị phá phong ấn. Vì vậy bàn tay nâng lên của lão nhân không khỏi dừng lại. Cuối cùng, người buông tay xuống, mặc cho cực quang tiên chủ sắp hình thành lại tiêu tán. Gợn sóng của địa ngũ tinh hoàn cũng theo đó mà tan đi. Mọi thứ lại trở lại trạng thái ban đầu. Sau đó, lão nhân nhắm mắt lại, cuối cùng truyền ra một tiếng thở dài đầy tiếc nuối và đau khổ. Ta không thể đón con trở về. Lẩm bẩm, lão nhân nhìn lòng bàn tay của mình. Cho ta thêm chút thời gian, mà cảnh tượng hiện tại cũng hẳn là điều con muốn thấy. Lão nhân khẽ nói, sau đó lại nâng tay lên. Lần này, lão nhân không phải là để dẫn dắt, mà là hướng lòng bàn tay về phía đệ tứ tinh hoàn. Khoảnh khắc tiếp theo, vân tay trong lòng bàn tay của người đột nhiên bùng phát ra lực hút xoáy ốc, dường như có thể nuốt chửng cả tinh hà, trong chốc lát lan ra khắp đệ ngũ tinh hoàn. Chỉ thấy tất cả thiên ngoại thiên của toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn, vô số tinh vực, vô số vũ trụ cùng với vô số quần tinh, cho đến chúng sinh, vào khoảnh khắc này đều tỏa ra khí vận của chính mình. Lực lượng khí vận này không ngừng bốc lên, như bụi trần chảy vào đồng hồ cát tiên dụ, dọc theo quỹ đạo xoắn ốc sụp đổ về phía lòng bàn tay của lão nhân. Hơn nữa trong quá trình này, vô số tinh thần được sinh ra, vô số ánh sao hình thành, mà tất cả hào quang đều ở giữa các kẽ ngón tay của người, hóa thành tua rùa màu bạc dịu dàng, lại dung hợp với khí vận, cuối cùng dừng lại trong lòng bàn tay của lão nhân. Ngay sau đó, lão nhân đột nhiên nắm chặt tay, lập tức toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn dưới sự áp bức của tiên uy tuyệt đối mà chúng sinh không hề hay biết, dường như trở thành một bức tranh hư không. Tất cả các vì sao đều là những đốm sáng được khảm trên bức tranh hư không này, còn có vô số hố đen trong tiếng kêu bi thảm sụp đổ thành cho bụi bay tán loạn, trở thành vân tay của bức tranh hư không. Ngàn vạn tỷ sinh linh đồng cứng thành tinh thể màu hổ phách. Đây không phải là sự hủy diệt, mà là quá trình tập hợp là khí vận, vào khoảnh khắc mỗi vị tiên chủ đăng cơ đều sẽ xảy ra. Mà hôm nay, lão nhân sẽ trả lại ngàn năm bị che giấu, sẽ giải phóng nhân quả. Vì vậy, cửu ngạn kỷ nguyên kết thúc. Vì vậy, cực quang kỷ nguyên bắt đầu. Mà cực quang tiên chủ vốn nên đăng cơ đã vẫn lạc. Vậy nên toàn bộ khí vận của đệ ngũ tinh hoàn này, dưới sự dẫn dắt của lão nhân, sẽ rơi vào huyết mạch duy nhất. Đó chính là cực quang thiếu chủ. Ta đợi con trở về. Trong hư vô, lão nhân khẽ nói, khí vận của toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn hội tụ trong lòng bàn tay, hóa thành dòng chảy không thể ngăn cản, với tư thế vô thượng xuyên qua tinh hoàn, tràn vào tinh cầu nguyên thủy của đệ tứ tinh hoàn. Cùng lúc đó, trên tinh cầu nguyên thủy của đệ tứ tinh hoàn, Hứa Thành nghe thấy lời nói của cực quang thiếu chủ, nhìn vạn vật phồn vinh giữa thiên địa. Trong lòng những màn sương mù về tất cả những điều này đã bị xua tan đi phần lớn. Trước là thành thần, sau đó là thần chủ. Vậy tiếp theo là phóng tầm mắt ra toàn bộ thượng hành tam thục lục tinh hoàn. E rằng cũng là một lần chưa từng có, cải thân thành tiên. Linh Hoàng tiên tử bên cạnh khẽ nói, mặc dù trong lòng vẫn đoán được, nhưng Hứa Thành vào khoảnh khắc này, tâm thần vẫn dày lên sóng gió kinh thiên. Hắn đã thấy cải đạo thành thần, hơn nữa không chỉ một lần, nhưng quả thật chưa từng nghe nói đến dù chỉ nửa điểm về việc cải thân thành tiên. Điều này có liên quan tới môi trường của 36 tinh hoàn thượng hành. Dù sao thần linh là cao quý, bọn họ không thể cũng không có nhận thức về điều này để đi theo con đường tiên đạo. Ngoài ra chắc chắn còn có những yếu tố khác khiến thần linh không thể làm như vậy. Khi Hứa Thành đang suy nghĩ miên man, trên không trung, cơ quan tiêu chủ đi đến tận trời xanh, dưới sự dẫn dắt của vô số mạch máu, ánh mắt nhìn xuống mặt đất, nhìn tinh cầu nguyên thủy, cảm nhận thần quyền đến từ đệ tứ tinh hoàn, cảm nhận thần tính đồng đậm. Y đột nhiên cười, mặc dù nụ cười này trông rất méo mó, nhưng lời nói lại kinh thiên động địa. Thần đạo, xúc sinh. Vừa nói, y giơ tay phải lên, vùng xuống, lập tức những mạch máu kết nối với y với tinh cầu nguyên thủy này bỗng nhiên sôi trào dữ dội. Ở sâu trong huyết nhục của đại địa, nơi mạch máu kết nối với địa mạch, những mạch máu đó lập tức tách ra, không còn dung hợp nữa mà nhanh chóng trở về. Cùng lúc đó, toàn bộ tinh cầu nguyên thủy vang lên tiếng ầm vang, còn giọng nói của cực quang thiếu chủ vang vọng khắp đệ tứ tinh hoàn. Tu sĩ mịch minh, cải thần thành tiên. Lời vừa dứt, tinh cầu nguyên thủy nở ầm vang, tất cả nền văn minh hình thành trên đó, vạn vật chúng sinh đều héo úa. Không chỉ tinh cầu như vậy, mà những chân thần bên ngoài đang bái lại nơi đây, từng người một thân thể run rẩy dữ dội. Thậm chí toàn bộ thần linh của đệ tứ tinh hoàn, khoảnh khắc này thân hồn như bị lôi đỉnh đánh, vô số thần miếu sụp đổ, vô số thần tượng vỡ vụn. Đúng là một tiếng nói vang lên, vạn vật kinh hoàng. Hơn nữa, vào khoảnh khắc này, trời đã thay đổi, có dòng chảy khí vận từ đệ ngũ tinh hoàn xuyên qua đến, xuất hiện ở đệ tứ tinh hoàn, xuất hiện ở tinh cầu nguyên thủy, thay thế hư không nơi đây. Nhìn ánh sáng trên bầu trời, màn sương mù cuối cùng trong lòng Hứa Thành đã hoàn toàn tiêu tán. Hắn là chân quân, bản thân đã có khí vận của đệ ngũ tinh hoàn gia trì, nên lúc này nhìn lên bầu trời, hắn cảm nhận rõ ràng nguồn gốc của vận khí này. Ta đã hiểu, Hứa Thành lẩm bẩm. Đây chính là kế hoạch thật sự của đệ ngũ tinh hoàn, đã bắt đầu chuẩn bị từ lúc ban đầu, từng bước thực hiện cho tới nay. Người bày bố kế hoạch này là tiên tôn, chỉ là vẫn luôn là sự chuẩn bị, chưa tiến hành triệt để. bởi vì tiên tôn còn thiếu một điều kiện cần thiết. Cho đến khi năm đó ở đại lục vọng cổ của đệ ngũ tinh hoàn, tiên tôn nhìn thấy Hứa Thanh, nhìn thấy Nhị Ngưu. Khoảnh khắc đó, điểm thiết yếu của kế hoạch này đã có, vì vậy mới có tất cả những gì đã xảy ra sau đó. Gần địa điểm đặc biệt tinh cầu Nguyên Thủy, nơi thần linh đầu tiên của đệ tử tinh hoàn ra đời, cũng cần thời gian đặc biệt, ngày Cửu Ngạn tiên chủ từ nhiệm, Cực Quang tiên chủ kế vị, như vậy mới có thể thực sự hoàn thành mượn thần thành tiên chủ. Hết chương 1280. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.